Xuân Đức bắt đầu thể hiện ra công phu không biết xấu hổ của bản thân, hắn nói đến cho mấy cô gái đi cùng phải đỏ mặt mà phải chạy đi trước. Lúc chạy đi còn quay lại mắng Xuân Đức một hồi. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1132 nhiệm vụ số 5 ngày đầu tiên đi học. Mở ngoặc tròn một chút lưu ý về nhân vật chính sau khi bóng ảnh tiến hóa lên sinh mệnh hình thái thứ hai có được năng lực thanh tâm thì Xuân Đức lúc này đã có thể đơn giản kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Hắn muốn cảm giác nào biến mất thì cảm giác đó sẽ biến mất. Ví dụ như hắn gặp phải cừu nhân khắc cốt minh tâm trong lòng tất nhiên sẽ muốn giết kẻ kia, sát khí lúc đó sẽ gia tăng nhưng bây giờ hắn có thể loại bỏ cảm xúc kia. Lúc gặp phải cừu nhân cũng giống như gặp người bạn bình thường vậy. Hay như là cảm giác chán ghét nữ nhân, hắn có thể loại bỏ cảm giác đó để sống hòa hợp. Chung quy lại, lúc cần nhẫn tâm thì già trẻ không tha. Lúc cần giả tạo thì đến ngày chính bản thân cũng bị đánh lừa, mọi sự đều có thể thay đổi duy chỉ có bản tâm là không bao giờ thay đổi. Đóng ngoặc tròn. Ồ không ồ. Lớp học A2 thuộc tầng 8, hệ trị liệu. Còn lớp A1 thuộc tầng 9 hệ trị liệu. Vì vậy sau khi tới tầng 8 thì Xuân Đức liền phải chia tay với mấy người bạn vừa quen, sau đó hắn một mình đi lên tầng 9. Khi đi lên tầng 9 thì hắn liền thấy một cô gái đang dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn hắn. Xuân Đức nhìn cô gái này thì cũng chẳng nhận ra, vì vậy hắn lướt qua cô ta như chưa hề quen biết. Tiếp sau đó Xuân Đức bắt đầu tìm xem lớp học của bản thân ở đâu giữa cái tầng 9 này. Nhưng sau một lúc tìm kiếm thấy phòng nào cũng trống trơn thì Xuân Đức không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ hôm nay lớp hắn lại được nghỉ học. Nhưng vào lúc này, hắn lại bất ngờ phát hiện cô gái lúc trước hắn gặp ở đầu cầu thang đi vào bên trong một bức tường. Xuân Đức lúc này cũng tò mò đi lại nơi cô gái kia vừa đi vào, lúc hắn tiến tới thì thấy nơi đây vẫn là bức tường. Thử dùng hồn niệm dò xét, lúc này đây hắn mới phát hiện bức tường này cũng không phải là tường bình thường mà hình thành từ thổ nguyên tố cùng với kim nguyên tố. Nhưng Xuân Đức muốn đi qua cái bức tường này giống cô gái kia thì lại không được, hắn bị cái tường ma pháp này ngăn ở bên ngoài. Cảm thấy đôi chút buồn phiền, Xuân Đức lúc này co chân lên đạp một cái. Uỳnh sầm sầm sầm. Một tiếng nổ trầm đục vang lên cùng lúc đó cả bức tường ma pháp trong nháy mắt đổ sập xuống, lộ ra cảnh tượng phía bên trong. Phía sau bức tường ma pháp không ngờ lại là một cái lớp học rộng lớn, phía bên trên đang có một nam giáo sư đang giảng dạy, phía dưới thì có mấy chục học viên đang ngồi chăm chú lắng nghe. Có điều, lúc này đây, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn về phía cửa ra vào lớp học, nhìn người thiếu niên có mái tóc dài cùng với đống đổ nát xung quanh quanh hắn mà không thể tin được. Phải sau một lúc thì nam giáo sư đang đứng trên bục giảng lúc này mới lên tiếng hỏi. Cậu là ai? Xuân Đức lúc này đi vào bên trong lớp học, đi đến trước mắt tên nam giáo sư kia lấy ra thẻ học viên rồi nhìn vào mắt vị nam sư kia mà nói. Học viên Vô Tà xin trình diện. Nam giáo sư kia quan sát Xuân Đức sau đó lại nhìn thẻ học viên của hắn, sau đó nhẹ gật đầu nói. Em tìm một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục bài học. Nếu có vấn đề gì không hiểu thì em có thể hỏi các bạn hoặc giờ giải lao có thể đến gặp tôi. Nghe vậy Xuân Đức lúc này cũng rất lễ phép nói. Cảm ơn giáo sư. Tiếp sau đó hắn đi xuống phía dưới, nhìn quanh lớp một chút thì liền thấy Thịnh Phong, hắn ngay lập tức đi tới gần sau đó ngồi cùng bàn với cậu ta. Vừa ngồi xuống thì Thịnh Phong liền đã cười nói. Cuối cùng hôm nay cậu cũng đi học, nếu mà không đi nữa chắc buổi chiều giáo sư Lưu Lệ lại một lần nữa đến nhà cậu. Mà cách xuất hiện của cậu cũng rất đặc biệt đấy, trực tiếp phá hư cửa lớp đi vào. Xuân Đức cười cười nói. Thường thôi, mà hôm nay đang học gì vậy? Thịnh Phong nói. Hôm nay bắt đầu học kỹ năng tác chiến rồi. buổi chiều chúng ta thực hành chiến đấu tổ đội. Xuân Đức có phần kinh ngạc nói. Không phải chúng ta học pháp thuật trị liệu cứu người sao, vì sao bây giờ lại thành đi đánh nhau rồi? Thịnh Phong cười nói. 10 ngày trước chúng ta đều học phép thuật trị liệu rồi. 5 ngày gần đây bắt đầu học kỹ thuật tác chiến đoàn đội. Sáng ngày hôm nay là kết thúc học lý thuyết. Tại ông bạn nghỉ học nhiều quá nên không biết thôi. Hắc hắc. Xuân Đức kinh ngạc nói. Thế mấy ngày gần đây đế đô giới nghiêm lại còn lùng bắt người mà vẫn phải đi học à, cứ tưởng phải được nghỉ học chứ. Lần này đến Thịnh Phong nhún vai nói. Việc đó đâu có liên quan gì đến học viên của chúng à, mà đây là lý thuyết mấy ngày hôm trước học, ông bạn tự cầm lấy má ngâm cứu đi. Nói xong thì Thịnh Phong đưa cho Xuân Đức một cuốn ma pháp sổ tay. Tiếp nhận cuốn ma pháp sổ tay, Xuân Đức bắt đầu đọc từ đầu, thấy bên trong toàn ghi mấy thứ chi chi, nào là tinh thần đế quốc, rồi phải hết mình cống hiến cho quang minh thần, toàn mấy thứ nhảm nhí. Mãi mãi sau mới thấy bắt đầu dạy khống chế ma pháp, có điều những thứ được dạy toàn những thứ Xuân Đức không học cũng biết làm, dù sao trước kia lúc hắn còn là con người thì cũng là một ma pháp sư, mấy điều căn bản này hắn biết mở ngoặc tròn bê sơ mấy điều căn bản thì biết mà đến thức tỉnh ma pháp thế nào lại không biết, ngu người chân kinh. Đóng ngoặc tròn. Sau một lúc thì Xuân Đức đã đọc xong toàn bộ cuốn sổ ma pháp. Sau khi đọc xong thì Xuân Đức phát hiện quyết định nghỉ học của bản thân lại chính xác hơn bao giờ hết. Đi lên học toàn học mấy thứ cho mấy con gà vào nghề. Xuân Đức lúc này chỉ thiếu sách kỹ năng ma pháp thôi, có thì hắn liền có thể học và biến thành một ma pháp sư luôn, khỏi cần phải ngồi đây học 3 thứ lung tung. Có điều, dù chẳng thích ngồi đây chút nào nhưng Xuân Đức vẫn nghiêm túc lắng nghe. Mặc dù tâm tư của hắn thì lại đang suy nghĩ cái khác. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thật lâu thì tiết học buổi sáng mới kết thúc, cuối cùng thì cũng đến thời gian đi ăn cơm trưa. Sau khi vừa hết tiết học thì Xuân Đức liền nằm gục xuống bàn, hắn lúc này như sắp chết nhìn Thịnh Phong nói. Không ngờ đi học lại mệt như thế này, có biết ở nhà chơi với em gái cho rồi. Cả sáng này không vô đầu được cái gì, vị giáo sư kia nói gì mà giống như là thiên thư vậy. Thịnh Phong nhìn thấy vậy thì cười nói. Những ngày trước cậu không đi học nên bây giờ không hiểu là đúng, những lý luận ma pháp này rất cao thâm đâu thể vừa nhìn là có thể hiểu được. Tôi cũng chỉ hiểu được 2-3 phần mà thôi, về nhà còn phải chăm chỉ luyện tập. Mà thôi, việc này để sau, chúng ta đi ăn cơm thôi. Tiếp sau đó Xuân Đức cùng với Thịnh Phong đi ăn cơm trưa, lúc đi ăn cơm trưa thì hắn còn gặp cả Á Nhĩ Đặc, vậy là 3 người đồng thời đi ăn cơm trưa. Lúc đi ăn cơm trưa có mấy cô gái liên tục nhìn về phía 3 người với ánh mắt cảnh giác. Nhất là khi nhìn về phía Xuân Đức thì cả nhóm nữ học viên này càng thêm đề phòng, cứ như sợ bị hắn gặm luôn không bằng. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1133 nhiệm vụ số 5 cuộc sống thanh bình. Sau khi ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi được tầm 30 phút thì đã tới thời gian học thực chiến buổi chiều. Tất cả học sinh vừa mới nhập học khóa này đều phải đi tới nơi chỉ định từ trước. Sau khi mọi người bước qua một cái cánh cửa ma pháp thì được đưa tới trước một cánh rừng rộng lớn. Học viên khóa này cũng không phải rất nhiều, cộng tất cả lại còn chưa đến 800 người, sau khi chia thành mấy chục đội ngũ nhỏ thì đồng loạt tiến vào bên trong khu rừng trước mặt. Nhiệm vụ cũng rất đơn giản, vào bên trong rừng tìm lấy 3 tấm huy hiệu mà đám giáo sư đã giấu bên trong rồi đi ra ngoài. Nhìn chung thì chẳng có gì khó khăn cả. Xuân Đức sau khi bốc thăm thì được phân đến tổ đội thứ 36, tổ đội của hắn gồm 20 người, 7 chiến sĩ, 3 thích khích, 6 ma pháp sư chiến đấu, 3 mục sư, 1 thợ săn. Cũng không biết có phải hắn ăn ở tốt hay không mà hôm nay hắn toàn gặp chuyện may mắn, vừa gia nhập đội ngũ thì lại đúng là đội ngũ mạnh nhất trong những đội ngũ lần này. Cả đội ngũ duy có mình hắn là phế vật mà thôi. Khi biết được hắn là mục sư không thể hồi máu, không biết đánh nhau, chiến lực có thể nói là xếp hạng chót thì đám người này cũng không bài xích hay nói này nói nọ, ngược lại cả đám còn xem hắn như vật phẩm quý cần được bảo tồn. Đã vậy hắn còn được mấy người bên trong đội ngũ động viên nữa chứ, tự dưng bị nhiều người đối tốt như vậy khiến cho hắn có chút không quen. Thời gian nhanh chóng đi qua. Thoáng cái trời lại đã tối rồi. Cũng không biết là do bọn họ tìm không kỹ hay là do đám giáo sư giáo mấy cái huy hiệu kia quá kỹ khiến cho cả tổ đội của Xuân Đức trong vòng mấy tiếng mà chưa tìm thấy một cái huy hiệu nào. Bất đắc dĩ cả tổ đội 20 người tối hôm nay lại phải ở lại bên trong cánh rừng này. Lúc này ở phương trời xa xôi, một mặt trăng màu đỏ bắt đầu từ từ nhô lên, ánh sáng màu đỏ chiếu xuống khu rừng khiến cho cả khu rừng càng thêm huyền bí. Tuy màn đêm chỉ vừa bao trùm nhưng lúc này cả cánh rừng giống như là đang sống lại vậy. Từng cơn gió mạnh thổi qua khiến cho cả rừng cây lay động, tiếng chim chóc, tiếng ma thú xít gào vang lên ở khắp nơi. Nghe được những âm thanh của núi rừng, đám học viên là đồng đội của Xuân Đức lúc này bắt đầu có chút bất an. Theo Xuân Đức quan sát thì những người này hẳn là lần đầu tiên ở bên trong rừng qua đêm như thế này. Duy chỉ có Xuân Đức là cảm thấy bình thường, dù sao hồi tháng trước hắn cũng sống trong rừng, vì vậy cũng chẳng xa lạ gì với cảnh tượng lúc này. Hắn lúc này nằm dài trên một tảng đá lớn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm, tận hưởng những cơn gió mang theo hương vị của núi rừng, tay trái gối đầu, tay phải thì cầm một cái đùi nướng, vừa ăn vừa tận hưởng cuộc sống lúc thanh bình thế này. Nhiều người đang ăn lương khô thấy hắn tự do tự tại, nằm hưởng thụ thì không khỏi kinh ngạc, đa phần mọi người lúc này đều đang rất hồi hộp, không biết đêm nay sẽ gặp phải cái gì. Nhưng nhìn bộ dạng Xuân Đức lúc này hình như hắn chẳng quan tâm đến thì phải. Lúc này có một thiếu nữ toàn thân mặc áo giáp, bên hông còn dắt một thanh kiếm đi tới bên cạnh Xuân Đức hỏi. Cậu lấy thịt nướng từ đâu ra vậy? Xuân Đức đang nhìn trời tận hưởng cuộc sống, bỗng nhiên nghe thấy có người hỏi mình thì nghiêng đầu qua nhìn, thấy người tới là đội trưởng Ý Ti thì hắn không khỏi cười nói. Là đội trưởng à, thịt nướng này lấy từ trong nhẫn không gian thôi. Hồi chưa nghe nói là chuẩn bị thực chiến trong rừng nên tối chuẩn bị khá nhiều đồ ăn để tiện thể đi dã ngoại luôn, thế mọi người không mang theo nhẫn không gian à. Ý Ti nghe Xuân Đức nói có nhẫn không gian thì không khỏi ngạc nhiên, nàng nhìn Xuân Đức làm sao cũng không giống như con cháu nhà đại tộc vậy mà trên người lại có nhẫn không gian. Phải biết nhẫn không gian ở nơi đây rất hiếm, không phải ai cũng có, đến cả con cháu quý tộc nếu không phải dòng chính thì cũng hiếm người có một cái. Nhìn Xuân Đức, Ý Ti dùng giọng dễ nghe nói. Không ngờ gia đình cậu lại có tiền đến vậy, còn mua cả nhẫn không gian cho cậu nữa, vậy cậu còn thịt không chia cho mỗi người một ít, bọn tôi ăn lương khô cảm thấy khó nuốt quá. Xuân Đức lúc này ngồi dậy cười nói. Còn nhiều lắm, cứ tưởng mọi người ai cũng sống tôi đều đã chuẩn bị đầy đủ cả nên mới không mang ra ấy chứ, sợ mọi người lại chê đồ ăn dở nữa thì xấu mặt. Ha ha! Tiếp sau đó Xuân Đức bắt đầu thể hiện tính cách nhà giàu mới nổi của mình, hắn bắt đầu mang ra một tấm thảm bay cực lớn, sau đó bảo tất cả mọi người cùng ngồi lên trên, rồi mới bắt đầu lấy ra thức ăn. Trước con mắt kinh ngạc của mọi người, hắn bắt đầu mang ra rất nhiều đồ ăn từ thịt nướng, hoa quả, rượu. Thoáng cái trên cái thảm đã bày đầy chạp đồ ăn. Mọi người nhìn thấy mà ngoác miệng ra. Một tên thanh niên bộ dáng cao gầy nhìn Xuân Đức kỳ quái hỏi. Cậu đây là đi du lịch phải không? Không phải vậy vì sao lại mang nhiều đồ ăn như vậy? Mà đồ ăn đều là thứ cao cấp cả. Lại còn cả cái thảm bay này nữa. Tôi nhớ cái này có giá đến 2 vạn đồng tiền vàng đấy. Cả cuộc đời tôi đây là lần đầu ăn nhìn thấy nhiều thứ quý giá như vậy. Xuân Đức lúc này cười ha hả nói. Tưởng mọi người không thích nên mới không lấy ra, nếu mọi người nói sớm thì tôi đã lấy ra từ trước rồi. mọi người thích gì thì cứ ăn đi, trong nhẫn không gian của tôi vẫn còn nhiều lắm. Lúc này những người khác mới bắt đầu chú ý đến chiếc nhẫn mà Xuân Đức đang cầm trong tay, lúc trước bọn họ còn tưởng rằng đây là một chiếc nhẫn trang sức bình thường kia, không ngờ là nhẫn không gian. Lúc này có một tên thanh niên kiếm sĩ, bộ dạng rất tò mò nhìn qua Xuân Đức hỏi. Có thể cho tôi mượn nhìn xem nhẫn không gian nó ra làm sao không, từ trước đến giờ còn chưa một lần được sờ qua. Xuân Đức nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ liền tiện tay ném chiếc nhẫn đang cầm trong tay cho người thanh niên kia, cùng lúc đó hắn nhìn vẻ mặt tò mò của mọi người thì rất hiếu kỳ nói. Tôi có một người bạn tên là A Nhĩ đặt học lớp A6 hệ trị liệu có nói nhẫn không gian rất quý, nhưng thấy tên đó cũng có một cái nhẫn không gian trung cấp, vốn tưởng hắn khoác lác. Nhưng hôm nay thấy mọi người phản ứng như vậy thì hình như tên kia nói đúng thật. Hỏi thật chứ mọi người không ai có nhẫn không gian à? Những người khác nghe hắn nói như vậy thì lắc đầu. Một cô gái cũng là một mục sư lúc này nhìn qua Xuân Đức lên tiếng. Người mà anh vừa nói đó tôi cũng biết, cậu ta là con trai duy nhất của tử tước Á Nhĩ Mạc La. Cậu ta có nhẫn không gian là điều bình thường. Tôi cùng với cậu ta cũng có nói chuyện qua vài lần. Hai người đúng là bạn của nhau có khác, nhìn từ bên ngoài thì chẳng thể nghĩ tới hai người lại là con cháu của đại quan trong đế quốc. Xuân Đức nghe nói Á Nhĩ Đặt lại là con trai của một vị tử tước thì cũng không khỏi ngạc nhiên, hắn cũng cảm thấy tên to xác kia chẳng giống gì là con cháu bậc quyền quý cả. Nhún nhún vai Xuân Đức nói, tôi cũng chẳng phải gia đình đại quan, đại quyền gì, gia đình tôi bình thường thôi, nếu hôm nào rảnh tôi dẫn mọi người về nhà chơi. Cả đám nghe hắn nói vậy thì liền quang cho hắn một cái ánh mắt xem thường, trên mặt người nào cũng viết ba chữ to đùng không tin ngươi. Xuân Đức thấy vậy lần nữa bất đắc dĩ nhún vai, đôi khi nói thật mà chẳng ai tin. Không tin thì thôi, hắn cũng chẳng thèm giải thích làm gì cho mệt. Tiếp sau đó Xuân Đức lại một mình ăn thức ăn, về phần những người khác lúc này đang giành nhau nhìn xem cái nhẫn không gian của hắn, do bên trong Xuân Đức không những để thức ăn mà còn có một đống lớn tiền vàng nên khi mọi người xem qua đều nhìn về hắn với ánh mắt hâm mộ. Xuân Đức rất hưởng thụ ánh mắt này, cảm giác tư vinh được thỏa mãn hơn bao giờ hết. Đám người kia hâm mộ thì hâm mộ, nhưng đến lúc hắn tặng cho mỗi người một ít thì cả đám lại không ai nhận, thế mới kỳ cục. Trong lúc đám người Xuân Đức đang ăn uống thả cửa thì cũng có hai người đang theo bọn họ. Hai người này đều là nam tử trung niên. Lúc này đây một người nam tử tóc ngắn nói với người bên cạnh. Người kia hẳn là con cháu của đại thần nào đó trong đế quốc. Nếu chúng ta bắt được thì sẽ kiếm được món hời lớn. Mọi việc đã chuẩn bị xong chưa? Người còn lại cười khặt khặt nói. Chuẩn bị xong rồi. Bốn tên giáo sư của học viện Pháp Thần đang bị người của chúng ta cuốn lấy. Ba người khác thì đã bị bắt, bây giờ chỉ còn một người cuối cùng là đang bỏ chạy, không bao lâu nữa cũng sẽ bị tóm cổ. Lần này phải cho đám quân đội cùng giáo đình kia mất hết mặt mũi. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1134, nhiệm vụ số 5, người của Hắc Ám Giáo Hội. Trong lúc Xuân Đức ở nơi này vẫn còn chưa biết gì, đang ăn uống thả cửa thì ở những nơi khác chiến đấu đang liên tục xảy ra. Tại phía đông nam cánh rừng nơi mà Xuân Đức đang ở lại tiến hành thực chiến, ở bên trên một ngọn đồi chọc. Nơi đây đang có gần 300 người mặc áo trùm màu đen, toàn thân tán phát ra ám hệ nguyên tố nồng đậm. Ở gần đó không xa là rất nhiều học viên của Học viện Pháp Thần đang bị trói tay cùng bịt miệng ngồi tựa vào nhau. Không những học viên mà còn có vài vị giáo sư cũng bị y hệt vậy. Nhìn đám học viên cùng giáo sư của Học viện Pháp Thần đang bị trói lại thì một tên có vẻ là đầu lĩnh của đám người mặc áo trùm màu đen này lên tiếng. Đám người vô diện vì sao vẫn còn chưa về? Không phải bọn chúng chỉ đi bắt mấy tên ma pháp sư thực tập thôi sao? Ở bên cạnh hắn một tên áo choàng đen khác lên tiếng. hẳn là bọn họ gặp phải vấn đề đột xuất bằng không, lấy thực lực của bọn họ thì mấy tên vắt mũi chưa sạch này làm sao xứng làm đối thủ. Ngay khi tên này vừa dứt lời thì từ phía cuối chân trời vọng đến âm thanh đùng đoàng, đồng thời có thể nhìn thấy từng quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời lao xuống, không những vậy còn có băng truy, gió lúc đủ kiểu xuất hiện. Tên đầu lĩnh lúc này cau mày nói, có ba đồng ma pháp cao cấp, là kẻ nào? Tiếp sau đó hắn qua mấy tên thuộc hạ nói, các ngươi vận dụng tổng không gian áp giải đám học viên này đến căn cứ bên ngoài đế đô đi. Ta sẽ đi xem nơi kia đang xảy ra việc gì. Rõ. Đại nhân. Một đám người áo đen đồng thanh nói. Tiếp sau đó tên thủ lĩnh mang theo 5 tên tâm phúc bay về phía nơi đang có chiến đấu, còn những tên khác lúc này hợp sức với nhau tạo nên cánh cổng ma pháp. Với sự hợp sức của mấy trăm ma pháp sư ám hệ, một cánh cổng đen ngòm nhanh chóng hình thành. Tiếp sau đó đám người này bắt đầu áp giải từng nhóm học viên đi vào bên trong. Ồ, không có. Cách nơi đám áo choàng đen này không phải rất xa, đám người Xuân Đức lúc này đang bị mấy tên khó chơi bám theo. Khó chơi chẳng qua là so với đám học viên gà mờ mà thôi, còn Xuân Đức ra tay thì hai tên đại ma pháp sư phía sau đang truy đuổi đã sớm bị hắn bóp chết từ lâu rồi, làm gì có chuyện còn có thể truy đuổi nữa. Có điều dạo này giết người nhiều quá nên hắn cũng cảm thấy có chút chán chán, vì vậy hắn mới quyết định chơi đùa với đám này, tí nữa hắn còn muốn biết cảm giác được bắt cóc nửa kia. Nhưng trước khi bị bắt làm con tin, hắn vẫn muốn hành mấy tên này một chút, ở thế giới ma pháp này cũng rất tiện, quyển trục ma pháp có rất nhiều, mà giá thành cũng không đắt lắm, chỉ có quyển trục thánh cấp giá mới cao thôi chứ tầm cỡ đại ma pháp thì soàng, 1.000.000 tiền vàng liền có thể mua một bó. Lúc này đây Xuân Đức đang thúc giục mọi người. Tranh thủ xé sách mấy quyển trục này đi mọi người, để cho mấy tên phía sau lãnh đủ. Đám người ý ti lần này đúng là không biết nói gì nữa rồi, bọn họ không ngờ Xuân Đức còn có nguyên một cái không gian giới chỉ đựng toàn là quyển trục ma pháp, tính sơ sơ cũng không dưới mấy trăm cuốn. Thấy hắn liên tục sử dụng quyển trục ma pháp cấp cao mà lòng mọi người cảm thấy nhỏ máu. Cầm trên tay quyển trục ma pháp cấp cao đáng giá cả 2.000.000 tiền vàng, đám người ý ti hai tay cảm thấy run run, làm sao cũng không nở mở ra phong ấn của quyển trục. Lúc nhìn sang thấy Xuân Đức thuần thục xé bỏ phong cấm hết quyển trục ma pháp đến quyển trục ma pháp khác thì cả đám khóe miệng không khỏi co giật liên hồi. Trong lòng mọi người thầm nghĩ phá của chính là đây. Không những bọn họ đang thấy nhỏ máu mà mấy tên đang đuổi theo phía sau Xuân Đức trong lòng cũng đang nhỏ máu. Bọn họ nhìn thấy Xuân Đức ngồi trên thảm bay cao cấp, có lồng bảo hộ, bên cạnh là một núi nhỏ quyển trục ma pháp cấp cao. Thấy hắn liên tục giải phong cấm quyển trục ma pháp, sau khi phá giải phong cấm xong thì mặc kệ cho phép thuật kia tự hình thành sau đó phóng đi đâu thì phóng, cũng không quan tâm là có đánh trúng mục tiêu hay không. Công việc của hắn giống như chỉ là mở phong cấm của mấy quyển trục ma pháp cấp cao vậy. Thằng nhóc chết tiệt, nó đây là muốn làm ta tức chết. Nó là con riêng của lão giáo hoàng à, làm sao lại mang theo nhiều như vậy ma pháp quyển trục cấp cao. Một tên áo choàng đen đang đuổi theo phía sau đám người Xuân Đức nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay khi tên này đang còn cào nhào thì mấy người bên cạnh hắn đồng thời hô lớn. Nhanh tránh ra, thằng nhóc kia mở cấm chú quyển trục thánh cấp. Ngay khi những người này vừa nói xong thì từ trên bầu trời một cục thiên thạch nóng đỏ đang bốc cháy rừng rực có đường kính cả mấy trăm mét nhắm thẳng hướng mấy người bọn họ mà rơi xuống. Ầm ầm ầm. Tốc độ rơi của viên thiên thạch đang nóng cháy kia cũng không phải quá nhanh, mấy tên áo choàng đen đã phát hiện không đúng từ trước nên đã nhanh chân bỏ chạy, tránh thoát được một kiếp. Viên thiên thạch kia rơi thẳng xuống cánh rừng bên dưới, sau đó lăn ra xa xa cả mấy km khiến cho cả đoạn đường nó đi bắt đầu bốc cháy rừng rừng. Lúc này một tên áo choàng đen vừa nhìn biển lửa phía dưới vừa lau mồ hôi trán nói. tên nhóc kia hẳn là con ruột của lão giáo hoàng thật rồi, bằng không hắn lấy đâu ra quyển trục thánh cấp có uy lực lớn như vậy. Đúng lúc này một người chỉ về phía phương hướng đám người Xuân Đức đang bỏ chạy nói. Ô, nhìn kìa. Những người khác lúc này đều nhìn theo hướng tay của tên kia, bọn họ nhìn thấy đám người Xuân Đức lúc này đang từ cao rớt xuống. Khi nhìn kỹ thì bọn họ mới phát hiện ở cách không xa đám người Xuân Đức còn có 6 người khác, khi nhìn thấy là ai thì bọn họ liền cảm thấy vui mừng. Tiếp sau đó cả nhóm người nhanh chóng chạy tới phía bên kia, sau khi đi tới trước mắt một người thì mấy người này đều cười cười nói. Thủ lĩnh, may mà người tới kịp, bằng không muốn bắt thằng nhóc kia cũng cần không ít thời gian. Tên thủ lĩnh nhìn về phía nơi cánh rừng đang bị thiêu đốt, lại nhìn mấy tên thuộc hạ của mình trên người đầy vết thương nhỏ, quần áo thì rách nát, đầu tóc thì rối mù. Xem ra mấy người các ngươi bị tên nhóc kia hành hạ không ít. Nhưng mà ta nói trước, không cho các ngươi làm gì thằng nhóc đó, thằng nhóc kia hẳn có thân phận không bình thường. Nếu nó bị làm sao sự việc rất khó giải quyết. Mấy tên áo choàng đen khác gật đầu, một người trong số bọn họ nói. Thủ lĩnh người yên tâm, bọn thuộc hạ biết phân nặng nhẹ. Tên thủ lĩnh gật gật đầu nói. Vậy là tốt, bây giờ chúng ta quay về thôi, mang theo mấy tên nhóc này nữa, nơi đây cũng đã không còn việc của chúng ta. Rõ. Mấy tên áo choàng đen khác đồng thời gật đầu. O không o. Cùng lúc đó tại lâu đài của Ốt Đinh Đặc. Bên trong một căn phòng lớn, lúc này Ốt Đinh Đặc đang cùng những người khác nói chuyện. Chủ nhân vừa dùng ma pháp truyền tin cho ta, nói rằng người bị một nhóm kẻ lạ mặt bắt giữ. Nói chúng ta nhanh mang người tới. Lệ Á nghe vậy thì cả kinh nói. Chủ nhân người làm sao lại bị kẻ khác bắt được, điều đó không có khả năng. Ốt Đinh Đặc nhìn nàng nói. Đầu của cô toàn nước sao? Nếu như chủ nhân để cho những kẻ đó bắt thì làm sao lại không bị bắt? Mà những việc này chúng ta cũng không cần quan tâm, bây giờ chúng ta nhanh chóng mang người tới, đợi chủ nhân phân phó nhiệm vụ tiếp theo là được. Lúc này một cô gái có bộ dạng quý tộc, mắt đeo cặp kính màu vàng nhạt, tay cầm quyển sách nhìn Ốt Đinh Đặc nói. Như vậy cần mang theo bao nhiêu người, bây giờ nhân thủ chúng ta đã có gần 3 vạn người. Mang theo một nửa trong số đó liệu có ổn không? Ốt Đinh Đặc suy nghĩ một chút rồi nói. Mang đi nhân thủ, nơi này cũng không phải cần rất nhiều người để trông coi. Mạc Vi Ni A, cô ở lại nơi này, những người khác thì theo tôi. Sau khi Ốt Đinh Đặc nói xong thì mọi người bắt đầu triển khai hành động. Tân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1135 nhiệm vụ số 5 quân đội, giáo đình, hắc ám giáo hội. Ở một khu vực hoang dã cách vương đô Chu Tước đế quốc 5.000 dặm về phía đông nam, nơi này có một căn cứ lớn thuộc về hắc ám giáo hội. Nhân số ở đây không chỉ đơn giản là một vài ngàn người mà có đến cả hàng chục ngàn người. Cũng không hiểu vì sao một căn cứ lớn như vậy lại không bị đám người giáo đình với liên minh công lý tiêu diệt đi, lại vẫn cứ để nó tồn tại. Xuân Đức sau khi bị áp giải tới căn cứ này thì liền bị đưa đến một căn phòng xa hoa, một tên hắc ám pháp sư sau khi mở ra cửa phòng liền đạp Xuân Đức vào bên trong. Rầm! Cả cửa phòng liền đóng kín lại, cùng lúc đó một vách tường ma pháp hiện ra che giấu cánh cửa khi trước. Sau khi vào bên trong căn phòng thì Xuân Đức liền thấy 3 người khác ở trong này, một tên thanh niên cùng 2 thiếu nữ. 3 người này cũng không bị trói tay hay bịt mắt gì cả, cả 3 đều được thả tự do, không những thế bọn họ còn được đãi ngộ rất tốt. Xuân Đức nhìn qua 3 người, thấy quần áo trên người bọn họ có chút khác biệt. Với khí chất trên người bọn họ cũng khác xa những người khác, không cần đoán hắn cũng biết 3 người này hẳn là có thân phận rất cao bên trong đế quốc. Trong lúc hắn đánh giá 3 người kia, 3 người kia lúc này cũng đang nhìn hắn với ánh mắt dò xét. Có điều 2 bên cũng chỉ nhìn nhau vậy thôi, cũng không ai nói với ai lời nào cả. Sau khi quan sát nhau vài lần thì ba người kia quay lại việc thưởng thức trà, còn Xuân Đức thì đã lên cái giường gần đó nằm dài ra rồi. Cảm nhận được sự mềm mại từ lớp đệm bên dưới, Xuân Đức cảm thấy thích thú vô cùng, hít hít mùi hương dịu nhẹ, nhưng khi hắn đang tận hưởng thì một âm thanh có phần không vui vang lên. Ngươi đang làm cái gì đó? Âm thanh tuy mang theo giọng điệu tức giận nhưng vẫn rất dễ nghe. Xuân Đức đang ôm cái gối lớn lúc này lật người nhìn lại, vừa nhìn thì hắn liền thấy thiếu nữ tóc vàng lúc trước còn đang ngồi uống trà. Chuẩn bị đi ngủ chứ còn làm gì nữa? Có việc gì sao? Xuân Đức rất vô tội hỏi. Thiếu nữ kia thấy hắn như vậy thì càng thêm không vui nói. Cái giường này là của ta, người không có quyền nằm trên nó ngủ. Nhanh đứng dậy. Xuân Đức lúc này cũng nổi lên tính trẻ con, hắn mặt dày nói. Cái giường này làm sao lại là của ngươi rồi, cái giường này là của ta đang nằm lên nó nên nó là của ta. Còn ngươi thì đi qua chỗ khác chơi đi, đừng có ở đây làm phiền ta ngủ. Cô gái tóc vàng kia nghe vậy thì tức đến dậm chân. Không phải vậy, lúc trước ta đã nằm lên nó rồi, vì vậy nó là của ta. Ngươi đến sau làm sao nó lại thành của ngươi được, nhanh đứng dậy, không cho phép ngươi nằm trên giường của ta, nhanh đứng dậy. Vừa nói cô gái tóc vàng kia vừa dùng hai tay lôi kéo Xuân Đức đứng dậy, có điều Xuân Đức nhìn không to béo nhưng rất nặng, cô gái kia lôi hắn thì chẳng si nhê, mà hắn khẽ kéo nhẹ cô nàng một cái thì nàng ta liền nằm úp sấp lên người hắn. Lâu lâu mới ôm gái. Xuân Đức cảm thấy cơ thể cô bé này thật mềm, mùi hương trên cơ thể của nàng ta cũng rất dễ chịu, tuy cô bé này nhìn chẳng lớn lắm, cũng tầm 16-17 tuổi mà thôi, nhưng ngực của nàng ta đã phát triển rất đầy đủ, lúc ép xuống Xuân Đức cũng có thể cảm nhận được một chút. Ngay khi cô gái tóc vàng kia còn đang ngẩn người trợn tròn mắt thì Xuân Đức khẽ nhích môi cười tà, sau đó trước sự kinh ngạc của cô gái tóc vàng cùng với hai người khác ở trong phòng, hắn liền tặng cho cô gái tóc vàng kia một nụ hôn thắm thiết. Hẳn cô gái tóc vàng này hiếm khi hôn người khác nên kỹ thuật hôn môi không được thành thạo cho lắm, lúc đầu nàng ta cứ cắn chặt răng không chịu mở miệng ra, mãi sau mới mở ra. Ngay khi hai người đang trao yêu thương cho nhau thì hai tiếng gầm thét như cùng một lúc vang lên. Nhanh bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi. Nghe được tiếng gầm thét này thì cô gái tóc vàng đang cùng hôi môi với Xuân Đức bất ngờ cắn hắn một cái, sau đó nhanh chóng vùng thoát, đứng dậy chạy, muốn chạy tới bên người cô gái còn lại. Nhưng mà nàng ta còn chạy kịp chạy đi lại bị Xuân Đức kéo lại lần nữa. Ngay lập tức cô gái tội nghiệp lại quay về vòng tay của ác ma. Cùng lúc này tên nam tử thứ hai ở trong phòng cũng đánh tới Xuân Đức. Nhìn thấy như vậy thì Xuân Đức rất không biết xấu hổ, hắn lúc này nâng lên cái gái tóc vàng làm lá chắn, tên nam tử đang lao tới thấy vậy thì vội thu về nắm đấm. Nhưng vào lúc này, ngay khi hắn vừa thu về nắm đấm thì bất ngờ lại trúng ám chiêu của Xuân Đức. Chân hắn như bị vật gì đụng phải, cả người không tự chủ ngả về phía trước, nằm lên trên người cô gái tóc vàng. Hắn với Xuân Đức cùng với cô gái tóc vàng hình thành thế bánh mì kẹp chả. Ngay khi ba người đang ở tư thế có phần nhạy cảm này thì cửa phòng một lần nữa được mở ra. Đi vào bên trong này là ba cô gái. Rầm. Cánh cửa lại một lần nữa bị đóng lại. Lúc này mấy cô gái kia mới chú ý đến tình cảnh hiện tại ở trong phòng, khi nhìn thấy tư thế của ba người Xuân Đức thì mấy cô gái kia đầu tiên là trợn to đôi mắt, tiếp sau đó liền hét toáng lên. Các ngươi đang làm gì vậy? Ba cô nàng kia lập tức lấy tay che mặt nhưng mà ánh mắt lại len lén nhìn qua khe hở bàn tay. Nghe được tiếng hét của ba cô gái kia thì cô gái tóc vàng đang nằm trên người Xuân Đức lúc này liền cố gắng giãy giụa, mặt cô nàng đã đỏ như trái cà chua rồi, hai mắt thì đang ngấn ngấn nước mắt giống như là sắp khóc đến nơi vậy. Cảm nhận được cô gái tóc vàng cử động, tên thanh niên lúc này cũng đã phản ứng lại, hắn nhanh chóng đứng dậy sau đó kéo cô gái tóc vàng ra khỏi vòng tay của Xuân Đức. Lần này Xuân Đức cũng không có trêu chọc cô gái tóc vàng tiếp, hắn để yên cho cô nàng đứng dậy. Lúc này đây, sau khi tên thanh niên kia đã lấy lại bình tĩnh thì dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Xuân Đức phát ra lời khiêu chiến. Bắt nạt một cô gái thì có gì là giỏi giang, nếu muốn chứng tỏ rằng bản thân ngươi là kẻ mạnh thì hãy cùng ta đánh một trận. Đối với lời khiêu chiến đến từ người thanh niên, Xuân Đức chẳng buồn để ý, một con côn trùng bé nhỏ mà thôi, dùng làm đồ chơi mua vui một chút lại tưởng bản thân có giá trị. Nếu không phải dạo gần đây tâm tình của hắn luôn rất tốt thì đã sớm thanh lý đám người trong này rồi. Ngoáp ngoáp. Vô vị quá. Thôi ta ngủ. Xuân Đức ngáp dài một cái rồi ôm gối quay qua một bên nằm ngủ. Thấy Xuân Đức không thèm quan tâm đến lời khiêu chiến mà bản thân phát ra thì tên thanh niên kia rất tức giận, sắc mặt của hắn lúc này vô cùng âm trầm. Bàn tay của hắn lúc này nắm chặt, cả người hắn bỗng nhiên ánh lên ánh sáng bạc, sau đó hắn dùng tốc độ rất nhanh đánh thẳng về đầu của Xuân Đức, nhìn từ biểu hiện bên ngoài thì tên này đúng thật là muốn giết Xuân Đức mà không phải giỡn chơi. Mấy cô gái bên trong phòng thấy như vậy lại một lần nữa che miệng lại. Xuân Đức đang nằm quay vào bên trong cảm nhận được sát khí nhàn nhạt đánh út lại thì không khỏi nhắn mày. Đi chỗ khác chơi đi. Đừng có làm phiền ta. Xuân Đức đang nằm cũng chẳng buồn xoay người, hắn lạnh nhạt nói một câu như vậy. Ngay khi hắn vừa dứt lời, tên thanh niên đang lao đến hắn với khí thế hùng hổ đột nhiên bay ngược về phía sau. Trong quá trình bay ngược về phía sau thì hắn liên tục núc thúc nôn tháo. Cả thân hình một mơ tám. Nặng 70-80 cân đập thẳng lên vách tường phát ra tiếng động trầm đục. Tên kia sau khi đập thẳng lên vách tường thì còn dính trên vách tường vài giây, sau đó mới từ từ rớt xuống. Xuân Đức ra tay cũng rất có chừng mực. Tên kia sau khi bị như vậy cùng lắm là cả đời tàn phế hoặc sống đời sống người thực vật, chứ không thể chết được. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Exit Phong, chương 1136, nhiệm vụ số 5, quân đội, giáo đình, hắc ám giáo hội, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vài giờ sau, ở bên ngoài căn cứ của hắc ám giáo hội, bên trên cao của một hoang nguyên rộng lớn. Lúc này đây người của hắc ám giáo hội đang cùng với người của quân đội đế quốc cùng người của giáo đình thương thảo với nhau. Lúc này một đầu lính của hắc ám giáo hội đang lớn tiếng nói. Chỉ cần các người mang trả lại quyền trường tử thần cho bọn ta thì những người kia sẽ được thả ra. Các người hẳn đã biết người mà bọn ta đang nắm giữ rồi chứ. Từ bên phía quân đội của đế quốc đi ra một ông lão. Ông lão nãy cưới trên lưng một con song đầu hắc long, toàn thân áo giáp vàng, xung quanh cơ thể có long khí hộ thân. Ông lão này dùng giọng trầm ổn nhưng lại pha lẫn sự tang thương trong đó hỏi tên đầu linh hắc ám giáo hội. Ta trước tiên muốn nhìn thấy điện hạ cùng hai vị công chúa có bình an hay không. Tên đầu linh hắc ám giáo hội nghe vậy thì phần phó một thuộc hạ mang ra một tấm gương lớn. Sau khi tên hắc ám pháp sư kia đọc vài câu chú ngữ thì chiếc gương bỗng nhiên sáng lên, một chùm sáng phóng thẳng lên cao 10 mét. Sau đó nhanh chóng biến hóa. Sau vài giây thì một không cảnh sống động như thật hiện ra. Không cảnh kia không ngờ chính là cảnh tượng căn phòng kín của Xuân Đức lúc này. Lúc này đây Xuân Đức thì đang nằm ở trên giường ngủ ngon lành, còn những người khác đều đứng cách xa hắn, đứng sát vào bên trong một góc phòng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Cũng không biết Xuân Đức đã làm gì mà lại khiến cho năm cô gái kia sợ thành cái dạng như vậy. Về phần tên thanh niên lúc trước bị Xuân Đức đánh bây giờ vẫn đang bất tỉnh nhân sự, sắc mặt tên kia bây giờ không phải trắng bệch mà là tím đen, cũng không hiểu sao lại thành ra như vậy. Hắn ta lúc này đang được cô gái tóc vàng ôm trong ngực. Khi ông lão nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, không những sắc mặt lão ta biến đổi mà mấy tên hồng y giáo của giáo đình cùng mấy tên đầu lính của hắc ám giáo hội đều đồng thời biến đổi. cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng, ông lão có long khí vần quanh kia lúc này lạnh giọng hỏi. Các ngươi đã làm gì điện hạ? Hắc ám giáo hội các ngươi thực sự muốn cùng với quân đội đế quốc là địch. Nhưng vào đúng lúc này sự việc bất ngờ lại lần nữa phát sinh, ảo tưởng do tên hắc ám pháp sư kia đang thi triển bỗng dưng bị vỡ tan, cảnh tượng trong phòng cũng vì thế mà biến mất. Cùng lúc đó một tên thuộc hạ khác gấp giọng nói với tên đầu lính. Thủ lính, không xong rồi, căn cứ đang bị một đội ngũ gần 15.000 người công kích. Bọn họ rất mạnh, phòng ngự tuyến ngoài của chúng ta trong nháy mắt liền bị phá hủy. Căn cứ đang yêu cầu tiếp viện. Chúng ta bây giờ phải làm sao đây thủ lính? Tên đầu lính nghe vậy thì trong lòng cả kinh nhưng mặt ngoài thì vẫn như thường. Hắn lúc này trầm giọng hỏi tên thuộc hạ. Vậy đám con tin sao rồi? Tên ám hệ pháp sư kia run run nói. Bọn họ được một nhóm cao thủ thần bí cứu thoát. Có điều những người kia vẫn còn không có chạy ra khỏi căn cứ đang bị vậy bên trong. Người của chúng ta sẽ nhanh chóng bắt lại bọn họ thôi. Tên đầu lính nghe vậy thì hai mắt hiện lên những tia sáng lạnh lẽo. Hắn không biết quân đội hay giáo đình làm sao lại có thể cài được nhiều nội gian vào bên trong thế lực hắn nắm giữ đến vậy. Có điều lúc này hắn cũng không có tâm tư quan tâm đến cái đó. Hắn lúc này phải gấp rút quay trở về, nơi kia có cổng dịch chuyển, nếu mất cổng dịch chuyển thì bọn họ ở bên trong địa phận của Chu Tước Đế Quốc chẳng khác nào ba nằm trong giỏ đợi làm thịt. Ngay lập tức hắn liền ra lệnh cho người của mình quay về phòng thủ. Nhưng hiển nhiên đám người quân đội đế quốc cùng người của giáo đình cũng đều đã đánh hơi thấy cái gì đó. Khâu gián điệp cùng tình báo của bọn họ cũng không phải là rác, nên ngay khi bên phía hắc ám giáo hội biết được tình hình thì bên phía quân đội cùng giáo đình cũng đã biết được tin tức từ gián điệp gửi về. Cùng lúc này bên phía quân đội cùng giáo đình hai tiếng hét lớn đồng thời vang lên. Ngăn bọn chúng lại, không để tên nào chạy thoát. Ngay khi hai tiếng hét lớn này vừa vang lên thì từ bên phía quân đội đế quốc cùng giáo đình đồng thời triển khai công kích với hắc ám giáo hội. Trong nháy mắt cuộc chiến ác liệt liền bùng nổ, vô số ma pháp cấp cao được thi triển đi ra ở trên phía bầu trời đủ loại dị tượng hình thành. Từng quả cầu lửa khổng lồ bay loạn xạ, những viên thiên thạch nóng đỏ cũng liên tục xuất hiện càn quét đội hình đối phương. Mặc dù đã có vô số tường bằng ánh sáng thủ hộ nhưng không thể nào có thể ngăn cản hết những công kích của đối phương. Trong nháy mắt đã có vô số người bị chết cháy, mùi thịt nướng lan tỏa khắp cả không gian. Bên phía quân đội, từng tốp long kỵ sĩ dũng mãnh xông lên phía trước nhưng con cử long liên tục phun ra hỏa diễm thiêu đốt quân đội đối phương, khiến cho ám hệ pháp sư liên tục lùi lại. Nhưng quân đội cùng đám giáo đình cũng chỉ chiếm lợi thế lúc ban đầu vì đã chủ động xuất kích, nhưng ngay sau đó bọn họ liền phải hứng chịu sự phản công mạnh mẽ đến từ hắc ám giáo hội. Những loại vong linh quân đoàn liên tục được triệu hồi, cốt long, khô lâu, cốt thú các kiểu liên tục xuất hiện trên chiến trường, đám tử linh sinh vật này não tuy không có, chiến lực không cao lắm nhưng được cái số lượng cực đông, không sợ đau cũng chẳng sợ sống chết, vừa xuất hiện liền đã điên cuồng tấn công. Mỗi một vong linh pháp sư chính là một quân đoàn di động. Vì vậy mà nhân số chính thức bên phía hắc ám giáo hội tuy không đông bằng bên phía quân đội đế quốc cùng giáo đình nhưng lúc chiến đấu thì hoàn toàn ngược lại. Lợi dụng bất tử sinh vật bên phía hắc ám giáo hội bắt đầu lấy lại lợi thế, còn bên phía quân đội đế quốc cùng giáo đình thì thương vong liên tục gia tăng, cứ qua đi một cái chớp mắt thì lại không biết bao nhiêu người phải ngã xuống. Trong khi đám người giáo đình quân đội đế quốc cùng hắc ám giáo hội ở đây đánh nhau sống chết thì Xuân Đức lúc này cũng đang chỉ huy thuộc hạ càn quét căn cứ của đám hắc ám giáo hội. Lúc này đây Xuân Đức đang đi cùng với Ốt Đinh Đặc tới nơi cố thủ cuối cùng của đám người hắc ám giáo hội. Chủ nhân, ở phía trước chính là nơi phòng thủ cuối cùng của đám kia rồi. Do nơi đây có một ma pháp trận thủ hộ siêu cường nên trong lúc nhất thời người của chúng ta không thể phá vỡ. Xuân Đức lúc này nhìn theo hướng mà Ốt Đinh Đặc chỉ, hắn nhìn thấy một tòa nhà cổ đang bị một luồng hào quang màu đen bao phủ, mặc dù đám thuộc hạ của Odin đặt đang điện cuồng kích nhưng cũng không thể phá hủy lớp phòng hộ kia. Ngược lại còn bị đám ám hệ ma pháp sư của Hắc Ám Giáo hội công kích chết không ít người. Nhìn qua một lượt thì Xuân Đức gật đầu, vẻ mặt hắn vẫn như thường. Gọi người của chúng ta lùi lại đi, cái ma pháp trận kia để ta đến xử lý. Ốt Đinh Đặc nghe vậy thì liền vâng mệnh, sau đó nhanh chóng thông báo cho đám thuộc hạ lùi lại. Tất cả mọi người nghe rõ, nhanh chóng lùi về phía sau, không được công kích trận pháp kia nữa. Nghe được mệnh lệnh của Ốt Đinh Đặc thì những người đang công kích ma pháp trận lập tức lùi về phía sau, mặc dù bọn họ cũng không rõ vì sao tự dưng lại lùi lại. Sau khi đám người kia đã lùi lại thì Xuân Đức lúc này mới lên sàn, hắn nói với bóng ảnh. Hôm nay chúng ta lại gặp may rồi, hắc ám năng lượng nhiều thế này có thể cho chúng ta ăn no một thời gian. Bóng ảnh cười khặt khặt nói. Nhưng mà để cảm thấy mấy tên ở bên trong càng ngon hơn đấy, để ngửi thấy vị thịt tươi ngon của bọn chúng rồi. Mà lần này ca có ý định thu phục bọn chúng không để để biết đường mà xử lý. Xuân Đức nhún vai nói. Cũng còn tùy, đợi tí nữa xem tâm trạng của ca thế nào, tâm tình tốt thì tha cho bọn chúng một mạng, còn chán chán thì giết sạch luôn cũng chẳng vấn đề, dù sao nơi này cũng chỉ có chưa tới vạn tên. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1137, nhiệm vụ số 5, quân đội, giáo đình, hắc ám giáo hội mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mấy người Ốt Đặc Nhĩ đứng ở bên cạnh cũng nghe được Xuân Đức nói chuyện, mấy lần trước bọn họ cũng nghe Xuân Đức nói một câu tương tự như vậy nhưng mỗi lần nghe thì bọn họ đều cảm thấy cả người lạnh toát, mồ hôi từ trên trán cùng phía sau lưng không tự chủ mà tuôn ra như suối. Sau khi đứng ở một vị trí thích hợp thì Xuân Đức mới cùng bóng ảnh bắt đầu thi pháp. Trong miệng Xuân Đức lúc này liên tục lầm bầm chú ngữ. Cùng lúc hắn đọc chú ngữ thì hắc ám nguyên tố bên trong bầu trời bắt đầu điên cuồng hội tụ vào bên trong cơ thể của bóng ảnh lúc này bắt đầu to lớn hơn. Thân thể lúc đầu chỉ cao 2 mét nhưng qua đi vài cái hô hấp thì liền đã cao đến 12 mét. Nhưng đó cũng không phải cực hạn, thân thể của bóng ảnh càng lúc càng to lớn, càng lúc càng ngưng thực. Sau khoảng một phút thì thân thể của bóng ảnh mới đạt đến cực hạn. Nói thân thể của bóng ảnh đạt đến cực hạn cũng không đúng, chính xác mà nói là hắc ám nguyên tố trong phạm vi xung quanh Xuân Đức lúc này đã bị hấp thu đi gần hết rồi, vì vậy mà bóng ảnh mới không thể tiếp tục lớn hơn. Nhưng như vậy cũng đã quá đủ rồi, thân thể của bóng ảnh lúc này đã đạt tới 200 mét nếu đứng thẳng, nhìn bóng ảnh lúc này đã chẳng khác gì một con viên cổ hung ma. Khí tức mạnh mẽ từ bóng ảnh tán phát ra khiến cho đám người ở xung quanh hít thở khó khăn, nhiều tên còn trực tiếp hôn mê. Về phần mấy tên đầu lĩnh như Ốt Đặc Nhĩ thì lúc này liên tục nuốt nước miếng. Hai mắt mở thật lớn mà nhìn con quái vật khổng lồ cách đó không xa. Tiếp sau đó bóng ảnh bắt đầu dùng năng lực thôn phệ của bản thân mà hấp thu năng lượng từ kết giới hắc ám của đối phương. Bóng ảnh lúc này cúi thấp người xuống, miệng há lớn ra. Ngay lập tức cả cái miệng đầy răng nhọn mọc lởm chởm cùng dịch nhầy lộ ra. Cùng lúc đó từ bên trong miệng của bóng ảnh phát ra một hấp lực đáng sợ hút hầu hết các sinh vật sống vào bên trong miệng. Có vài tên là người của Ốt Đặc Nhĩ không may cũng bị hút vào bên trong. Cùng lúc này, lực hút cũng tác động lên kết giới hắc ám nơi đây, cả kết giới trong nháy mắt bị bóp méo, cùng với đó là một luồng năng lượng tối từ bên trong kết giới bị rút ra chui thẳng vào trong miệng của bóng ảnh. Tốc độ cắn nuốt năng lượng của bóng ảnh rất kinh khủng, vốn cái kết giới hắc ám kia có thể chống chịu hơn 10.000 người công kích không bị làm sao nhưng bóng ảnh chỉ cần dùng chưa đến một phút thì đã hấp thu đi hơn phân nửa năng lượng của cả kết giới. Mặc dù cái hắc ám kết giới kia liên tục được người bổ sung năng lượng nhưng năng lượng thêm vào không bù đắp nổi năng lượng tiêu hao. Cả kết giới bắt đầu mỏng đi. Khi đến phút thứ 3 thì cả kết giới sụp đổ. Cùng lúc đó một không cảnh chết chóc hiện ra trước mắt mọi người, ở sau kết giới kia là vô số xác khô. Những cái xác khô kia cũng chết chưa lâu, nguyên nhân cái chết là bị hút hết sinh mệnh mà chết. Xuân Đức thấy vậy thì vẻ mặt có chút thương tiếc nói. Vốn còn định tha cho mấy tên này một mạng, không ngờ cả đám lại suy nghĩ thiếu chín chắn như vậy, không ngờ lại dùng sinh mệnh bản thân đi duy trì trận pháp. Nghe được hắn nói lời thương xót đối với đám người đã biến thành xương khô thì những người khác đều không biết nên nói gì cho phải, ép người ta đến bước đường cùng là hắn, giết người cũng là hắn, vậy mà bây giờ lại làm như bản thân vô tội lắm. Có điều những suy nghĩ này mọi người cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà không một ai dám nói ra cả. Đúng lúc này một tên thuộc hạ của Ốt Đinh Đặc đi tới nói nhỏ bên tai hắn, Ốt Đinh Đặc nghe xong thì liền đuổi tên thuộc hạ kia đi sau đó tiến lại gần Xuân Đức mười phần cung kính nói. Chủ nhân, người của chúng ta tìm được 8 viên tinh thạch đỉnh cấp tại phòng bí mật của căn cứ này. Thứ đồ này hấp thụ có thể trực tiếp khôi phục lại linh hồn lực. Chủ nhân có muốn đi qua xem không? Nhẹ lắc đầu, Xuân Đức nói. Không cần, trước hết cứ thu lại đi, sau khi xong việc nơi này rồi sẽ tính tiếp. Được rồi, chúng ta nên rời đi nơi đây, trước mắt chúng ta vẫn không nên đối mặt trực diện với đám kia. Nhưng Xuân Đức vừa mới mở miệng nói xong thì liền đã có người vào bên trong này cấp báo. Bên ngoài xuất hiện quân đội đế quốc, pháp sư của giáo đình cùng hắc ám giáo hội. Theo trinh sát báo về số lượng không dưới 10 vạn người. Xuân Đức nghe vậy thì hơi có ngạc nhiên, hắn lúc này nhìn qua Ốt Đặc Nhĩ nói. Ốt Đặc Nhĩ, ngươi đi mang tất cả đám con tin ra ngoài này, nếu như tình thế không ổn thì cứ việc giết chết đám kia để uy hiếp những kẻ kia. Đặc biệt lưu ý đến mấy tên quan trọng một chút, đừng để đám kia có cơ hội làm loạn. Rõ, chủ nhân. Ốt Đặc Nhĩ cung kính đáp lời sau đó nhanh chóng chạy đi làm việc của bản thân. Xuân Đức lúc này lại nhìn qua mấy người khác nói. Có ta ở đây không việc gì phải sợ. Các ngươi phân ra một vài tổ đội đi tìm kiếm quanh cái căn cứ này xem còn thứ gì đáng giá không, nếu còn thứ cứ mang đi sạch đi. Về phần những người khác thì theo ta ra bên ngoài gặp những vị khách quý. Nói xong thì Xuân Đức vẻ mặt bình tĩnh dẫn đầu mọi người đi ra bên ngoài. Hắn lúc này khoác trên người một cái áo choàng màu trắng, trên mặt thì đeo một cái mặt nạ, nữa cười nữa khóc, một cảm giác dù gì vô cùng từ trên người hắn phát ra. Một loại cảm giác khiến cho người ta cảm thấy hắn có thể làm được tất cả. Những người cảm thấy vậy thì lòng tin cũng gia tăng lên rất nhiều, bọn họ lúc này đứng thẳng người bước theo phía sau Xuân Đức đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài thì Xuân Đức liền đã nhìn thấy 3 phe nhân mã đang như hổ rình mồi nhìn về phía bản thân. Nhân số của đối phương có khi gấp cả 10 lần số với nhân số của hắn. Nhưng trong lòng Xuân Đức cũng chẳng cảm thấy áp lực gì, nếu như hắn đánh không lại đám người này thì hắn có thể bỏ chạy, cũng chẳng ai có thể làm gì được hắn. Về phần phải từ bỏ hết những thứ hắn đang có tuy có hơi tiếc một chút nhưng cái mạng vẫn còn thì còn có thể gây dựng được thế lực. Nhưng mà sau khi quan sát 3 phương nhân mã thì Xuân Đức liền cảm thấy bản thân hôm nay không cần phải chạy rồi. Không nói 3 phương nhân mã vừa trải qua một trận ác liệt, thể lực, pháp lực đều đã hao tổn đi không ít. Hơn nữa cả 3 thế lực này đều không có tin tưởng lẫn nhau, vì vậy không có khả năng cả 3 đồng thời tấn công, nếu có cũng là rất nhỏ. Nếu như không phải tất cả những người ở đây cùng một lòng tiêu diệt hắn mà lại nhỏ lẻ xông lên thì đến bao nhiêu hắn đều có thể tiếp hết. Khi Xuân Đức đang quan sát những người đối diện thì đám người đối diện cũng đang quan sát Xuân Đức. Khi cảm nhận được thánh quang ma pháp trên người hắn thì đám người bên phía quân đội cùng giáo đình đều cảm thấy vui mừng. Cũng không đợi những người khác lên tiếng thì Xuân Đức lúc này đã lên tiếng trước, hắn dùng giọng nghiêm túc nói. Hôm nay chúng ta ở đây là thuận theo ý chỉ của quang minh thần đánh tan hắc ám. Con tin cũng đã được cứu ra, căn cứ của bọn chúng cũng đã bị tín đồ của Quang Minh Thần phá hủy, bọn chúng bây giờ đã không còn đường bỏ chạy. Chúng ta vì sao không liên thủ cùng với nhau để tiêu diệt hắc ám? Nói xong thì Xuân Đức liền nhìn về phía mấy tên cự đầu của quân đội đế quốc cùng giáo đình. Mấy người kia nghe hắn nói thì cũng có một chút tin tưởng, nhưng đó cũng chỉ là một chút mà thôi. Bọn họ cũng không có ngu đến mức ngay lập tức tin vào lời của Xuân Đức. Lúc này một ông lão cười xong đầu hắc long đi ra nhìn Xuân Đức trầm giọng nói. Ta muốn nhìn thấy những đứa con bất hạnh của Quang Minh Thần. Ta muốn chắc rằng bọn họ đang thoát khỏi bóng tối quay về trong vòng tay của Quang Minh Thần. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1138 nhiệm vụ số 5 trở mặt còn nhanh hơn cả lạt bàn tay. Ông lão kia vừa nói xong, không cần đợi Xuân Đức phân phó thì Ốt Đặc Nhĩ đã mang đám học viên cùng giáo sư của Học viện Pháp Thần đi ra. Trong những người này cũng có một vị hoàng tử cùng hai vị công chúa của đế quốc. Những người kia lúc này cũng không có bị khống chế. Cả đám đều được thả tự do, có điều bọn họ lúc này bọn họ đang được hơi bị nhiều người ở bên cạnh bảo vệ. Nhìn thấy đám con tin được mang ra, trên mặt ông lão đang cưới trên con song đầu hắc long kia liền nhẹ nhõm hơn hẳn. Tiếp sau đó lão ta đánh mắt nhìn qua mấy tên hồng y giáo chủ của giáo đình. Hai bên nhìn nhau một cái sau đó đồng thời gật đầu. Tiếp sau đó chuyện bất ngờ liên tiếp phát sinh. Ở bên phía hắc ám giáo hội một ma pháp trận đột nhiên sáng lên, cùng lúc đó ngay tại bên cạnh vị trí của vị hoàng tử cùng hai vị công chúa đế quốc xuất hiện 9 cái bóng đen. 9 cái bóng đen kia vô cùng kinh khủng, sau khi vừa xuất hiện thì liền đã giết chết gần như toàn bộ những người đang ở bên cạnh, trong số những người bọn họ giết còn có không ít học viên của Học viện Pháp Thần. Quá trình này diễn ra không tới 2 cái hô hấp. Khi mọi người vừa mới phản ứng lại thì 9 người kia đồng thời biến mất, cùng biến mất với bọn họ còn có 2 vị công chúa cùng hoàng tử, sau khi bọn họ biến mất chỉ để lại một đám thi thể không đầu nằm lăn lộn trên mặt đất. Cũng ngay vào lúc này quân đội đế quốc cùng giáo đình vốn phải tấn công người của hắc ám giáo hội nhưng lại bất ngờ thay đổi mục tiêu là nhóm người của Xuân Đức. Thấy tình thế không ổn thì bên kia phía Xuân Đức có một người lớn tiếng hét lên. Các ngươi làm gì, nếu còn dám tiến lên có tiên ta giết sạch đám này không? Vừa nói thì Ốt Đặc Nhĩ liền dùng trường kiếm chặt đầu một đám học viên của Học viện Pháp Thần. Ngay lập tức ở trên mặt đất lại có thêm vài bộ thi thể không đầu. Nhưng hành động này của Ốt Đặc Nhĩ cũng không làm cho thế tiến công của đám người quân đội cùng giáo đình dừng lại, ngược lại càng khiến cho bọn họ tiến công nhanh hơn. Xuân Đức tuy không biết rõ vì sao lại thành ra như vậy nhưng hắn lúc này cũng không có hoảng loạn, nhân lúc đám người kia còn chưa có đánh tới hắn ra lệnh. Lùi vào bên trong căn cứ nơi này cố thủ. Xuân Đức vẫn chưa có điên tới mức dùng chưa tới 2 vạn người đi đấu trực diện với quân tinh nhuệ của quân đội cùng giáo đình có nhân số phải đông gấp 3-4 lần. Vì vậy hắn quyết định lùi vào bên trong. Được lệnh của hắn, đám thuộc hạ bên dưới lúc này vừa đánh vừa lùi về phía bên trong. Xuân Đức lúc này lại nhìn qua Ốt Đinh Đặc phân phó. Ốt Đinh Đặc. Ngươi cùng với 2 người khác đi lấy 8 viên tinh thạch đỉnh cấp kia lại đây cho ta, lúc này ta cần dùng tới nó. Rõ, chủ nhân. Ốt Đinh Đặc không dám chậm trễ, ngay lập tức cùng với 2 người khác nhanh chóng rời đi. Âm âm ầm. Đùng đùng đùng. Gào gào gào. Những thuật pháp dạng quần công liên tục được 2 bên thi triển ra, sau đó cứ nhằm nơi nào nhiều người nhất mà phóng vào. Những tiếng nổ lớn liên tục vang lên, cứ sau mỗi lần có tiếng nổ lớn vang lên thì lại có hàng chục cho tới hàng trăm người chết đi. Bầu trời thì bao phủ bởi ma pháp, mặt đất thì bị đám kỵ sĩ cày nát, bên phía của Xuân Đức lợi dụng công sự che chở, ma pháp trận yểm hộ nên lúc ban đầu vẫn còn có thể chống đỡ được, không tới nỗi chưa đánh đã bại. Thực ra bên phía Xuân Đức có thể chống đỡ được là bởi vì mấy tên đại cự đầu của quân đội cùng giáo đình không có tham dự chiến đấu, mà chỉ phải đám tốt thí lên thôi. Với số lượng binh lính phải ra cũng chỉ có phân nửa còn lại vẫn đứng yên bất động. Về phần mấy tên cự đầu thì lúc này lại đang cùng bên phía Hắc Ám giáo hội thương thảo cái gì đó. Còn trận chiến phía bên dưới thì đám người này không có quan tâm, giống như bọn họ đã biết trước kết quả rồi vậy. Ở bên trong căn cứ, Xuân Đức nhìn thấy một màn như vậy thì trong lòng thầm cười lạnh. Ăn chắc ta rồi sao, không thèm để ý tới ta. Vậy thì càng tốt, chút nữa để cho các ngươi chỉ có đến mà không có về. Vẫn giữ khuôn mặt bình thản như không có việc gì, hắn nhìn qua Lệ Á hỏi. Bố trì hợp ma trận tới đâu rồi? Lệ Á lúc này cung kính đáp. Đã sắp xong rồi thưa chủ nhân, chỉ cần không tới 3 phút nữa liền sẽ hoàn thành. Xuân Đức gật gật đầu nói. Làm nhanh lên, bằng không đợi bố trí xong thì người chúng ta bên ngoài cũng chết sạch. Vâng, chủ nhân. Lệ Á một lần nữa cung kính đáp lời sau đó nhanh chóng rời đi. Sau khi Lệ Á vừa rời đi thì Ốt Đinh Đặc cùng với hai người khác lúc này cũng đã quay trở lại. Đi tới bên cạnh Xuân Đức, Ốt Đinh Đặc hơi khom người cung kính nói. Chủ nhân, thứ người yêu cầu đã được mang tới. Xuân Đức lúc này nhìn qua 8 viên tinh thạch to bằng đầu người đang phát ra quang mang hắc ám thì hơi nhíu mày lại. Hắn lúc này dùng tay thử chạm vào một viên sau đó khẽ hấp thu. Vừa hấp thụ một chút năng lượng từ viên tinh thạch, Xuân Đức liền cảm thấy một luồng năng lượng ám hệ tinh thuần truyền khắp cơ thể, truyền lên đại não hắn, một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời xuất hiện. Cảm nhận được loại thoải mái này thì hai mắt hắn liền sáng lên. Nhưng vào đúng lúc này thì lại có một tên thuộc hạ chạy đến bên cạnh Ốt Đặc Nhĩ nhỏ giọng nói, Ốt Đặc Nhĩ nghe xong thì sắc mặt tái lại. Xuân Đức phát hiện được vẻ mặt của hắn không đúng thì hỏi. Làm sao? Lúc này Ốt Đặc Nhĩ có phần sợ hãi nói. Chủ nhân, có một vài bộ hạ phía dưới nổi lên xung đột, không có việc gì cả. Thuộc hạ sẽ nhanh chóng đi xử lý. Thấy Ốt Đặc Nhĩ hình như còn có gì đó xấu bản thân, Xuân Đức cau mày lạnh giọng nói. Nói cho đầy đủ vào. Ốt Đặc Nhĩ thấy chủ nhân không vui thì lúc này cũng không dám giấu nữa, hắn liền nói. Có một mấy chục tên nam nhân là người dưới Ái Lai Tư, bọn họ vì áp lực tâm lý sắp phải đi ra chiến đấu nên muốn tìm một đám nữ nhân giải quyết vấn đề, chỉ là nơi này không có nhiều nữ nhân nên bọn chúng mới đánh chủ ý lên đám học viên nữ. Sau đó thì xung đột với hộ vệ nơi đó. Nghe Ốt Đặc Nhĩ nói đến đây thì Xuân Đức cũng đã hiểu rồi, mấy con tiểu trùng kia nghĩ là sắp chết nên muốn đi chơi gái, nhưng gái tìm không thấy mà lại thấy đám nữ học viên vừa trắng lại vừa mềm nên chơi luôn. Xuân Đức vẻ mặt lạnh lẽo nói, mẹ kiếp, chơi gái xong thì đánh đấm mẹ gì nữa, đây là cái lý do cho má gì. Đưa ta đến, ta cho mấy tên kia về chơi với ông bà luôn. Không cho đám này biết một chút cái gì là nhẫn tâm thì bọn nó lại cảm thấy cuộc sống quá dài. Lúc sau Xuân Đức được Ốt Đặc Nhĩ dẫn tới một căn phòng tạm giam đám con tin, nơi này đang có mấy tên nam tử mình trần đang giằng co với đám hộ vệ nơi này. Phía bên trong còn có mấy chục thằng đang vừa cười, vừa chửi bậy vừa đánh đập đám nữ học viên đang bị bọn chúng trà đạp phía bên dưới. Lúc Xuân Đức vừa đến nơi đây thì liền nghe được. Mẹ kiếp, chúng mày biến ra, để anh em tao chơi chán sẽ đến lượt chúng mày. Đám con hàng này ở đây thiếu gì, bọn mày có thể đi qua phòng bên kia cũng không thiếu. Đằng nào tí nữa chẳng phải chết, bọn mày không tranh thủ chơi đám này đi, đến lúc chết có tiếc cũng đéo kịp đâu. Mẹ nó thật sảng khoái, đám này vừa non vừa mềm còn ngon hơn cả mấy con điếm hạng nhất mà tao từng chơi. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1139, nhiệm vụ số 5, giết người như ngoé. Xuân Đức sau khi đi tới nơi, nhìn thấy được cảnh này thì sắc mặt của hắn có phần khó coi. Do bây giờ đang chiến đấu ác liệt nên đám hộ vệ phái ra canh giữ không nhiều, vì vậy mấy thằng bố láo này mới dám làm như vậy. Khi hắn đi tới thì đám người kia cũng phát hiện ra hắn, khi thấy rõ hắn là ai thì cả đám bắt đầu run lập cập. Mấy tên thủ vệ lắp bắp nói, Đại nhân. Xuân Đức lạnh lẽo nhìn qua đám người nơi này sau đó tàn nhẫn ra lệnh. Chặt hết tứ chi bọn nó sau đó mang đến hợp ma trận làm vật tế. Hắn vừa dứt lời thì một đám người đi theo hắn phía sau lập tức cầm kiếm xông vào bên trong bắt đầu nhằm mấy tên nam nhân đang trần trồng mà chém, lập tức tiếng gào thét vang lên. Bọn tao là người của Ái Lai Tư đại nhân, bọn mày điên rồi sao? Bọn mày dám làm thế Ái Lai Tư đại nhân sẽ không tha cho chúng mày. Bộp. Nhìn tên đang la hét kia Xuân Đức trực tiếp vỗ một cái cả hắn cùng với cô gái hắn đang cưới trên người đồng thời bị đập thành thịt vụn. Tiếng la hét của hắn cũng đồng thời im bặt. Xuân Đức lúc này nhìn qua Ốt Đặc Nhĩ hỏi. Ái Lai Tư là thằng nào? Ốt Đặc Nhĩ lập tức nói. Là một đầu lính vừa mới đầu nhập vào chúng ta. Ốt Đặc Nhĩ vừa mới dứt lời thì một tên có bộ dạng béo lùn đang cùng với một đám người khác chạy đến nơi đây. Sau khi đến nơi đây thì tên kia cũng nhìn thấy Xuân Đức nhưng lại không nhận ra hắn, do Xuân Đức lúc này đã tháo mặt nạ ra. Thấy cảnh tượng ở trong phòng thì tên này liềm gầm lên. Ốt Đặc Nhĩ anh đang làm gì vậy, tại sao anh lại làm vậy với người của tôi? Anh có biết? Ấm. Xuân Đức không nhiều lời trực tiếp một vỗ này khiến cho cả hành lang rung lắc mấy lần. Khiến cho tên béo Ái Lai Tư cùng một đám thủ hạ của hắn đi theo phía sau biến thành bánh thịt. Con đường nhỏ đi tới nơi này thoáng cách biến thành con đường máu. Nhìn mấy cái bánh thịt Xuân Đức lạnh lẽo nói. Thấy mày sống đủ rồi tao tiến mày đi luôn. Tiếp sau đó hắn nhìn qua Ốt Đặc Nhĩ nói. Bây giờ ở trong này tôi cho anh quyền định đoạt còn kẻ nào muốn gây rối lúc quan trọng thế này thì cứ giết luôn đi. Tên nào ý kiến cũng giết luôn. Lời tôi nói ra kẻ nào có ý kiến gì đều giết sạch. Nghe được âm thanh lạnh lẽo của Xuân Đức thì đám người xung quanh run lên cầm cập, mấy nữ học viên bị cưỡng gian nhìn thấy hắn tàn nhẫn như vậy thì cũng không dám khóc, cả đám rúc vào bên trong góc tường dùng ánh mắt sợ hãi nhìn ra ngoài này. Ốt Đặc Nhĩ ở bên cạnh lúc này trán cũng đổ đầy mồ hôi. Nhưng trong lòng hắn lúc này lại có chút hưng phấn. Hắn cung kính nói. Thuộc hạ sẽ làm đúng theo lời chủ nhân nói. Xin chủ nhân an tâm. Tiếp sau đó Xuân Đức liền rời khỏi nơi đây đi tới nơi bố trí hợp ma trận. Thực ra thì cái hợp ma pháp trận này đã có từ trước, là do đám người Hắc Ám giáo hội bố trí đi ra nhưng lúc trước đánh nhau khiến nó tổn hại một chút, bây giờ cần phải sửa lại cùng bố trí rộng ra. Lúc Xuân Đức đi tới nơi thì ma pháp trận kia cũng đã được bố trí xong. Khi hắn vừa đến nơi đây thì Lệ Á liền đi tới cung kính nói. Mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, chủ nhân có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Xuân Đức lập tức gật đầu nói. Bắt đầu đi. Có lệnh của hắn, hợp ma pháp trận liền được khởi động, một trận pháp có diện tích cả dặm vuông đồng thời sáng lên. Vô số đồ án phức tạp hiện ra đồng thời ánh sáng nhiều màu sắc từ các đồ án phóng thẳng lên cao. Cùng lúc này, vô số tù binh được mang ra ném vào bên trong trận pháp, đám tù binh kia vừa ném vào bên trong trận pháp thì liền nhanh chóng héo rút chỉ còn lại xương với da mốc, sau một lúc thì đến xương cùng da mốc cũng không còn. Sau khi hiến tế vài ngàn người như vậy thì cả trận pháp mới được khởi động hoàn tất. Cùng lúc này Xuân Đức bước vào bên trong đi tới giữa trận pháp rồi ngồi xuống. Xuân Đức lúc này là muốn mượn nhờ trận pháp phụ trợ bóng ảnh thi pháp, do hắn lúc này bổn nguyên lực thì nhỏ yếu nên hắn không có sử dụng mà lại dùng một loại phương pháp mới hơn. Hắn dùng linh hồn lực của bản thân thông qua bóng ảnh kết hợp với bổn nguyên hắc ám chi lực của bóng ảnh mà thi triển ra đại chiêu. ngồi ở bên trong trận pháp, cảm nhận lực lượng liên tục được quán trú vào thân thể, Xuân Đức thỏa mãn mỉm cười. Hắn lúc này lấy ra 8 viên tinh thạch cấp cao đặt xung quanh người, sau đó mới bắt đầu thi pháp. Hai mắt hắn nhắm nghiền, trong miệng hắn liên tục phát ra những ngôn ngữ tối nghĩa. Omison! Omison! Gào gào gào! Cùng lúc đó, ở giữa bầu trời đêm ngay bên trên đầu nơi Xuân Đức đang thi pháp, một con siêu cấp áp dược được hình thành. Con áp dược này có bộ dạng giống như bóng ảnh nhưng hình thể thì to lớn hơn không biết bao nhiêu lần, ngoài hình cũng dữ tợn hơn không ít. Nó sống lên một tiếng thì làm cho cả thiên địa lay động, đám quân đội của đế quốc, đám người của giáo đình hay đám tín đồ của lũ hắc ám giáo hội cũng bị tiếng sống kia làm cho kinh sợ. Lúc này đây tất cả bọn chúng đều nhìn về một con áp dược một mắt dữ tợn đang xuất hiện bên trên đầu trời, nhìn con áp dược chỉ có một mắt ở giữa trán, lại nhìn vào cái miệng đỏ lòm với hàm răng của nó thì liền khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy sợ hãi. Không ít người lúc này đã bắt đầu lùi về phía sau, nhiều người khác thì bắt đầu tự hỏi. Thứ kia là gì, nó lớn quá. Đây phải chăng là thánh dược trong truyền thuyết? Nhìn kìa, nó vẫn tiếp tục to lên trời ạ. Nó. Nhiều người đang nói tới đây thì không nói được, bọn họ chỉ nhìn thấy con áp dược kia há rộng miệng hút một cái, ngay lập tức đám binh sĩ quân đội đế quốc cùng đám giáo đồ của giáo đình đang chiến đấu với người của Xuân Đức liền bị hút vào bên trong. Cái miệng kia giống như là cái động không đáy vậy, bao nhiêu cũng không đủ, chỉ thấy hàng ngàn người bay vào trong cái miệng kia liền biến mất, từng con cự long to lớn chui vào thì cũng không còn thấy đâu. Không những vậy, đến cả những thi thể cùng máu tươi bên trên chiến trường cũng bị nó hút vào trong miệng. Lúc con áp dược khổng lồ kia khép miệng lại thì chiến trường đã sạch bóng quân thù. Đám người thuộc thế lực của Xuân Đức đang rết đỏ cả mắt, đột nhiên thấy toàn bộ địch nhân bị một con cự đại áp dược nuốt mất thì không khỏi ngẩn ra. Nhưng tiếp sau đó một cảm giác vừa mừng vừa sợ bao trùm lấy tâm trí của bọn họ. Mừng là vì bọn họ vừa nhặt về được một mạng, còn sợ là bọn họ không biết con áp dược cao cả ngàn mét kia liệu có nuốt sống bọn họ luôn không. Sau khi cắn nuốt một lần cả mấy vạn sinh linh, con áp dược khổng lồ bỗng nhiên mở miệng cười, điệu cười của nó vang vọng khắp cả chiến trường. Khặc khặc, khặc khặc, đám các ngươi vẫn còn chưa thương lượng xong sao? Nhưng xem ra bây giờ thì các ngươi không cần thương lượng nữa rồi, các ngươi đều là thức ăn của ta. Vừa nói xong thì con áp dược khổng lồ kia liền nhảy đến đám người trước mặt. Tuy nó chỉ nhảy một cách nhưng lại nhảy vào đúng giữa đàn địch nhân. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1140, nhiệm vụ số 5, trận chiến làm nên tên tuổi. Bóng ảnh vừa nhảy vào đàn địch nhân thì liền bị hằng hà sa số công kích đánh lên trên thân thể, hỏa cầu, băng tiễn, mưa độc tố, lưới đao gió, cực quang hủy diệt. Loại công kích nào cũng có, nhưng tất cả đều chỉ giống mũi đốt inox mà thôi, tất cả mọi công kích đánh lên người bóng ảnh thì liền bị trực tiếp cắn nuốt luôn. Bóng ảnh lúc này cười lên điên cuồng. Hạt hạt, đám sâu kiến chết hết cả đi. Hai bàn tay của bóng ảnh đập một xuống một phát. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay lập tức liền có vô số kẻ không may mất mạng. Nhiều tên đang bay ở trên bầu trời bị hắn đập trúng thì liền nổ tan xác, đến ngay cả mấy con cự long dài mấy chục mét bị đập trúng cũng nổ tung. Hai bàn tay khổng lồ đập xuống mặt đất thì khiến cho cả mặt đất xuất hiện ra hai cái lỗ to. Xung quanh cái lỗ lớn kia là những vết nứt vỡ chằng chịt của đại địa, nhìn không khác gì cái màng nhện. Nhưng còn chưa có xong, bóng ảnh sau khi đập xuống một cái thì liền rút tay ra khỏi mặt đất, sau đó chộp về đám long kỵ sĩ, hắn ngay lập tức liền chộp vào trong tay 3-4 con cự long. Bóng ảnh lúc này giống như là một tên tham ăn, liền tục nhét đám cự long cùng đám long chiến sĩ vào bên trong miệng nhai ngấu nghiến, máu tươi từ bên trong miệng hắn bắn ra ngoài hóa thành một cơn mưa máu. Nhưng có lẽ cảm thấy ăn như vậy có chút mỏi răng nên bóng ảnh lại thay đổi một cách ăn khác. Hắn dùng hai ma trảo khổng lồ của bản thân bắt một đám địch nhân, sau đó dùng hai tay ép chặt lại với nhau. Một loại sinh tố nước thịt màu đỏ sền sệt chảy ra, bóng ảnh lúc này ngửa đầu há miệng uống loại nước sinh tố được chế biến từ máu cùng thịt kia. Đám địch nhân thấy vậy thì dù là người can đảm nhất lúc này cũng đã cảm thấy sợ hãi đến toàn thân run run. Không chỉ có địch nhân run sợ mà ngay cả chính thuộc hạ của Xuân Đức chứng kiến một màn như vậy thì cũng hoảng sợ không thôi, có nhiều tên còn bị dọa cho ngã ngồi xuống đất. Không ít tên còn đái cả ra quần. Đừng nhìn bóng ảnh lúc này hình thể vô cùng khổng lồ, nhưng tốc độ di chuyển, tấn công, độ linh hoạt cũng không kém hơn lúc bình thường là bao nhiêu. Chỉ trong mấy cái hô hấp ngắn ngủi hắn liền đã khiến cho cả đội hình của địch nhân tan rã. Nơi nào mà tụ tập đông đông địch nhân thì bóng ảnh liền chỉ cần cho vài đòn cơ bản liền giải quyết. Sự phản kháng của đám người kia tất cả đều là vô nghĩa. Nếu như không phải linh hồn lực của Xuân Đức cùng bóng ảnh có hạn chế thì liền đã sử dụng thêm một lần thần thông vạn linh thôn phệ khi trước, ăn sạch đám ngươi lúc này, đâu phải mất công ăn từng đám người thế này. Sau khi bóng ảnh đã đánh tan đám địch nhân, cũng ăn thấy lưng lượng dạ thì ánh mắt của hắn liền nhìn về mấy tên cự đầu của đối phương. Nhưng cũng đúng vào lúc này, mấy tên hồng y giáo chủ của giáo đình cùng mấy tên đầu lĩnh của hắc ám giáo hội cũng vừa đã thi triển ra một đại cấm thuật. Chỉ nghe thấy mấy tên kia đồng thanh hét lớn. Quang minh triệu hồi. Hắc ám kêu gọi. Ngay khi mấy tên kia giống lớn thì từ bên phía giáo đình cùng hắc ám giáo hội có hai cột sáng màu vàng cùng màu đen đồng thời phóng lên trời cao xuyên vào bên trong đám mây. Ngay sau đó bầu trời đêm như bị xé rách ra, hai luồng ánh sáng màu vàng thần thánh cùng màu đỏ tà ác chiếu xuống nhân gian. Ở bên trong hai luồng ánh sáng kia xuất hiện hai thân ảnh. Sau khi ánh sáng tan đi thì lộ ra hai chiến thiên sứ, hai tên chiến thiên sứ này bộ dạng giống nhau đến 99%, chỉ khác có mỗi màu cánh cùng màu mắt. Một bên thì phát ra kim quang sáng chói, bên còn lại thì phát ra huyết quang ngập trời, tuy chỉ khác nhau một chút nhưng lại tạo nên hai thái cực bất đồng. Nhìn thấy hai chiến thiên sứ này xuất hiện thì đám tàn quân đang bỏ chạy tán loạn lúc này không biết lấy từ đâu ra dũng khí quay lại chiến đấu liều chết với bóng ảnh. Một phần linh hồn của Xuân Đức lúc này đang ở cùng với bóng ảnh, nhìn thấy đám côn trùng đang bỏ chạy tự dưng quay lại điên cuồng công kích thì không khỏi cau mày lại. Ngay lúc bóng ảnh định vung tay xử lý đám côn trùng thì Xuân Đức lại trầm giọng nói. Mặc kệ đám tạp nham đó đi, lão nhị tranh thủ xử lý hai con chim lắm cánh kia. Linh hồn lực của ca sắp đến giới hạn rồi, còn kéo dài thêm nữa thì không thể chịu được. Bóng ảnh nghe được Xuân Đức nói thì lập tức buông tha đám tạp nham kia, sau đó há lớn miệng. Từ bên trong miệng hắn có một quả cầu năng lượng màu đen hình thành, quả cầu năng lượng màu đen kia sau 3 giây thì liền đã đạt tới cực hạn, tiếp sau đó một luồng năng lượng khổng lồ từ trong miệng bóng ảnh bắn ra ngoài, hướng thẳng tới hai con chiến thiên sứ đang lao đến bên này. Tốc độ của luồng năng lượng mà bóng ảnh phóng ra nhanh đến mức mà hai con chiến thiên sứ kia không kịp né tránh, chỉ có thể mở ra lồng năng lượng bảo vệ. Lấy cứng đối cứng với luồng năng lượng màu đỏ đang phóng đến. Uỳnh uỳnh. Nhưng hiển nhiên hai con chiến thiên sứ sẽ không lường hết sức mạnh khủng bố từ luồng năng lượng kia, nếu không bọn nó cũng sẽ không có ngu mà mở ra lồng phòng ngự muốn cứng đối cứng. Chỉ thấy luồng năng lượng màu đỏ có đường kính cả chục mét kia bao trùm cả hai con chiến thiên sứ vào bên trong, mới đầu hai con chiến thiên sứ còn có thể dùng khiên năng lượng chống chịu được, nhưng trong một cái hô hấp thì cái khiên năng lượng liền nổ tan, cùng lúc đó cả hai con chiến thiên sứ liền bị luồng năng lượng khổng lồ kia hóa tan. Ở bên trong căn cứ của Hắc Ám Giáo hội trước kia, Xuân Đức sau khi cùng bóng ảnh đánh ra một đòn kia thì sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng như tờ giấy, có điều sau khi hấp thu năng lượng cuối cùng còn sót lại ở bên trong 8 viên tinh thạch cực hiếm ở xung quanh thì sắc mặt của hắn tốt hơn một chút. Hắn lúc này mở mắt ra, nhìn tên thuộc hạ Ốt Đinh đặt ra lệnh. Triệu tập nhân thủ càn quét đám tàn quân còn sót lại cho ta. Nói xong thì hắn liền nhắm mắt lại. Về phần Ốt Đinh Đặc sau khi nghe lệnh của hắn liền nhanh chóng chạy ra bên ngoài chỉ huy mọi người bắt đầu phản công. Về phần bóng ảnh sau khi cùng Xuân Đức tung ra một đòn tối hậu thì tinh thần lực đã xuống tới đáy, hình thể của hắn bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Tuy hình thể thu nhỏ lại, lực sát thương quần thể không còn cao như lúc trước có điều bây giờ cũng đã không cần tới nữa rồi. Quân địch hầu như đã bị đánh cho tan rã, bây giờ cũng chỉ còn lại một số ít phần tử cứng đầu mà thôi. Bởi vì hình thể thu nhỏ lại nên linh hồn lực của Xuân Đức cùng bóng ảnh kết hợp mới miễn cưỡng trèo chống cổ thân thể này tác chiến. Lúc này đây bóng ảnh cũng không có đụng ai cũng tấn công như lúc trước nữa mà hắn bắt đầu chọn lựa cẩn thận mục tiêu mới tấn công, mục tiêu của hắn là mấy cái xương cứng. Gặp phải cái xương cứng nào thì hắn liền ra tay giải quyết, về phần đám lâu la còn lại thì đã có người khác lo. Còn ông lão giáp bạc cưới xong đầu Hắc Long, vài tên hồng y giáo chủ cùng tên thủ lĩnh của Hắc Ám giáo hội sau khi thấy hai chiến thiên sứ bị tiêu diệt thì liền đã bỏ lại những người khác, mang theo hai vị tông chúa cùng một vị hoàng tử bỏ chạy. Trận chiến tiếp theo cũng không có gì hồi hộp cả, đám tàn quân nhanh chóng bị đánh tan, kẻ thì hàng, người thì chết. Đương nhiên người muốn sống vẫn nhiều hơn những kẻ chán đời, nên trong số gần 2 vạn tàn quân chỉ có mấy trăm người là nguyện chết vì quanh minh thần với hắc ám thần, còn lại đều nguyện sống nhục.